cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 393, ngoại truyện 10.2, góc truyện audio.com, ngoại truyện 10.2, về đến nhà, Đông Lôi nhốt mình trong phòng, suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không hay khi thấy chị dâu mang thai đang nặng nề đến bên cạnh, giơ tay trước mặt cô, cố gắng để cô tập trung nhìn mình. Lôi, em có chuyện gì vậy, sao mặt lo lắng thế? À, chị dâu, chị vào lúc nào vậy? Làm em sợ muốn chết. Khi nhìn thấy Ninh Mẫn Mẫn ở bên cạnh, Đông Lôi ôm ngực giật mình. Chị vào đây đã được 5 phút, nhìn thấy em đang cho mày. Ninh Mẫn Mẫn phì cười đến bên giường ngồi xuống, nói. Mau ra ăn cơm, anh trai bảo chị đến xem. Chị dâu, hiện nay là gián điệp của anh A-Hát. Nói xong, cô bĩu môi. Ninh Mẫn Mẫn bật cười, vuốt ve bụng. Chị như thế này mà là gián điệp. Em trước kia cùng anh trai không chuyện gì mà không tâm sự. Trước kia là vậy, nhưng hiện tại, cô mỉm cười, thở dài một cái. Chuyện gì vậy, Tiểu Thản làm cho em cảm thấy khó nghĩ. Ninh Mẫn Mẫn ân cần hỏi. Cũng không phải, Đông Lôi lại trao lông mày. Nói như thế nào nhỉ, anh ấy cái gì cũng tốt nhưng chỉ là không có cảm xúc. Không thấy rung động à. Em nói chị nghe, trước kia khi em gặp Kiều Sâm, trái tim rất căng thẳng, rất vui mừng. Nhưng khi ở cùng Tiểu Thản, giống như bạn bè quen biết nhau nhiều năm thôi. Khi chuyện trò không có cảm giác như người yêu, thậm chí, khi anh ấy cầm tay em cũng không cảm thấy xúc động. Nó chỉ đơn thuần tình cảm với anh trai. Chị nói, giờ em phải làm sao? Nhìn thấy đứa nhỏ rất đáng thương này. Ninh Mẫn Mẫn nghĩ mới hỏi. Tiểu Thản có ý gì A-Hát? Hôm nay anh ấy nói muốn chính thức theo đuổi em. Cô cười đau khổ, em cảm thấy khó xử. Em không biết, em còn không đồng ý. Cô ở trên giường ôm gối lăn đi lăn lại. Ninh Mẫn Mẫn liếc mắt một cái, cô em chồng này vì chuyện tình cảm có phần đau đầu, lại hỏi. Bây giờ vẫn còn nhớ tới Kiều Sâm sao? Đông Lôi im lặng, buồn bã trả lời. Có đôi lúc, có khó chịu không? Huyền em ở tối nay thì rất bực mình. Ninh Mẫn Mẫn vuốt mái tóc ngắn của Đông Lôi. Đông Lôi ngồi thẳng lên, ôm lấy chị dâu, cằm tựa vào vai chị. Mỗi khi đêm đến, em nghĩ không biết em có chỗ nào không tốt mà Kiều Sâm lại không tiếp nhận em. Từ nhỏ đến lớn, em thích anh ấy thế, loại tình cảm này giống như đã khắc vào trong xương, hiện tại có kéo ra thật sự không thể lấy gì lấp vào chỗ đó được. Nói xong lời này, cô thở dài một tiếng, tương lai, sẽ có người lấp đầy chỗ đó cho em. Ninh Mẫn Mẫn vỗ vai cô an ủi, phải không, có lẽ vậy, chị trước kia cũng rất yêu Hoắc Thiếu A-Hát, Đông Lôi nhịn không được hỏi lại, cô biết chị dâu đã từng yêu người khác, Ninh Mẫn Mẫn gật đầu, cười, nói, chỉ có thể nói là do ông trời trêu chọc. Em cảm thấy được lúc này ông trời làm rất tốt, nhìn mà xem, chị cùng anh trai thật tốt, em nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày anh trai lại đối với một cô gái tốt như vậy. Chị dâu, từ nhỏ em luôn nghĩ nhất định phải lấy người như anh trai em. Cho nên, em yêu Kiều Sâm. Kiều Sâm và Đông Đình Phong là bạn tốt, bọn họ có trình độ nhất định, có phần giống nhau, đều rõ ràng, nghiêm túc, đều có trách nhiệm, và đều là những người không thích cười. Có lẽ thế, Đông Lôi thở dài, nhưng bây giờ em đã hiểu, không thể ép Kiều Sâm. Tình yêu đến từ hai phía tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Ninh Mẫn Mẫn xoay người vỗ tay cô. Nếu như cảm thấy không thích hợp, lên nói thẳng, chỉ có thể làm bạn. Chuyện đại sự cả đời, phải xử lý tốt. Đừng, góc chuyện audio.com, nghĩ để ý đến suy nghĩ của người khác, cũng đừng ngại mối quan hệ của anh trai em và thần gia. Em còn trẻ, cứ từ từ chọn lựa, tuổi còn nhỏ, không thấy rõ. Lớn hơn một chút, có thể biết rõ trái tim mình. Quan trọng nhất là người đàn ông đó phải yêu em, đừng để mình phải tủi thân. Con người khi còn sống, chỉ có kiếp này, không thể chờ khi sang thế giới bên mà chọn lại, nhất định phải chọn người phù hợp với mình. Nếu bản thân mình không coi trọng mình, thì ai có thể bảo vệ mình đây? Em nói có đúng không? Kinh nghiệm của người từng trải à? Khi nghe xong, Đông Lôi mỉm cười ôm lấy chị dâu nói. Chị dâu, chị là người thấu tình đạt lý, em thật sự muốn yêu chị chết đi được. Chẳng trách anh trai em lại thương yêu chị như vậy, đến đây để cho em hôn một cái. Cô bướng bỉnh hôn chị dâu, nghĩ tới trước kia, nhìn thấy khuôn mặt này đã cảm thấy tức giận. Mà lúc này, cô lại quá yêu quý người chị dâu này rồi. Ninh Mẫn Mẫn cong môi cười. Hôm đó, khi Thần Thản trở về nhà, liền bị mẹ giảng giải một lúc, muốn anh nhanh chóng chia tay với người nhà Đông gia. Thần huống cũng bị bà nhắc đến, nhà của chúng ta không chào đón những phụ nữ dơ giấy. Câu này do mẹ anh nói. Vào buổi tối, Thần Thản đến biệt thự của Thần Huống tại Quỳnh Thành, đây là khu dân cư mà các lãnh đạo cấp cao của quốc gia sinh sống. Biệt thự của Thần Huống có một bảo vệ là Lô Hà. Thần huống không biết nấu ăn, mà cũng không phải là người kén ăn, ăn uống đơn giản, do vậy anh không cần thuê người giúp việc chuyên nghiệp, toàn bộ việc nấu nướng đều do Lô Hà làm hết, nấu toàn những món ăn đơn giản nhưng đối với Thần Hướng thế cũng là rất tốt. Thần thản nghĩ, từ lúc anh trai ly hôn, người đàn ông này không coi trong sinh hoạt hàng ngày, cho dù con trai sinh ra anh cũng không có vui vẻ quá. Bị vợ cắm sừng cũng không tức giận, mẹ Thần thản oán giận, A Huống biết rõ chuyện cô gái đó thế mà lại còn giới thiệu cho em trai. Chuyện gì cũng không thèm quan tâm, nhưng không có nghĩa là nhà của chúng ta cái gì cũng có thể chấp nhận. Cô gái làm vợ Tiểu Thản phải là một cô gái tốt. Thần gia chúng ta cũng không phải cần thiết làm thông gia với Đông gia. Còn nhiều lời khác khó nghe nữa. Những lời này, trước mặt A Huống không dám nói, cũng chỉ dám nói ở sau lưng vài câu, đơn giản nghĩ A Huống còn có thể nhờ vả. Kỳ thật Tiểu Thản rất rõ, anh trai và chị dâu không có tình cảm cho nên quanh năm ở lại chỗ làm, vì thế chị dâu mới ngoại tình. Hôn nhân không có tình yêu thật là bất hạnh, tới lúc nào vậy, Thần Huống nhìn thấy anh, rất ngạc nhiên, em tới xin bữa cơm, Thần Thản ngồi ở bàn, ngửi thấy mùi thức ăn, anh Lô tay nghề càng ngày càng khá, Lô Hà tươi cười, đi xới cơm, Thần Huống ăn cơm, họ đều không uống rượu, đó là một thói quen, trừ khi phải xã giao, cho dù là xã giao, cũng chỉ uống 3 chén nhỏ, nhiều anh sẽ không uống, nguyên tắc này đã theo anh nhiều năm. Đương nhiên, khi còn trẻ, anh cũng từng say 3 ngày 3 đêm không dậy được. Hôm nay hẹn hò thế nào? Bình thường, Thần Thản đón bát cơm do Lô Hà đưa qua, nói một tiếng cảm ơn, vừa ăn khen tay nghề của Lô Hà, làm cho Lô Hà cười không ngớt vị thần gia này, so với tổng tư lệnh kia tính nét không giống nhau. Một người thì lạnh lùng, một người thì thân thiện, anh vừa mới nhận được điện thoại của cô hai, nói anh một trận, Thần Thản thất vọng nói, miệng chị hai luôn thế mà, Thần Huống không nói tiếp nhớ lại lời, góc chuyện audio.com. Nói của Thần Phương Phỉ, đúng là không hài lòng với Đông Lôi. Tuy nhiên nha đầu kia nghĩ, anh không có con mắt tinh tường để chọn vợ. Chắc là do ảnh hưởng bởi mối tình đầu, rồi đến cuộc hôn nhân trước của anh, nên Phương Phỉ cảm thấy thất vọng, không thể đưa bất cứ người phụ nữ hư hỏng nào nữa bước vào thần gia. Ông nội thường nói, nhà của chúng ta chỉ có cô hai là được, giận nhau à hát, không, đất nước vẫn thái bình. Thần Thản nói, Cố Duy không thích hợp với Lôi Lôi, Đông gia sẽ không đồng ý. Tiểu tử kia quá cứng đầu, quá xảo quyệt, quá nhiều mối bận tâm, chỉ có bề ngoài, có quá nhiều thứ không thích hợp. Mẹ em, Thần Thản đang định nói, lại thấy di động của Thần Huống kêu lên, Lô Hà liền đem tới. Thần Huống vừa thấy vậy, nhìn về phía Thần Thản, là mẹ cậu sao, cậu cãi nhau với mẹ sao? Tiểu tử này, trước đây cứ cãi nhau với người nhà, sẽ chạy đến bên nhà tìm anh nói chuyện, xem ra, thói quen này vẫn không thay đổi. Thần Thản nhíu mày, chưa kịp nói. Thần Huống không có hỏi lại, nhận điện thoại, đầu bên kia liền nói. Tiểu Thản có tới chỗ cậu không? Ở đây, được rồi, tên nhóc này bỏ đi, còn tắt cả điện thoại. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Anh liếc nhìn Thần Thản một cái. Chuyện với Đông Lôi, đừng làm trò cho thiên hạ, cậu nên nói rõ với Đông gia. Giọng nói rất kiên quyết, Thần Huống nhìn về phía Thần Thản, chắc chắn vì việc này mà tên kia mới bỏ đến đây. Vì cái gì mà tự nhiên lại phản đối? Anh lẳng lặng hỏi, còn cần ta nói rõ sao? Giọng nói của Thím Tư rất tức giận cuối cùng phun ra 5 chữ. Yêm thị ôn nhu yến, Thần Huống cao mày lại không thể nghĩ làm sao Thím Tư lại điều tra việc đó nhanh và rõ ràng như vậy. Tôi đã biết hết rồi, con gái dơ giấy, không trong trắng thì không thể bước vào thần gia. Mặc kệ tiểu thư nhà Đông gia có vô tội đi nữa thì cũng không thể gả cho con trai ta. Bốp tắt điện, một trận lôi đình nổi lên. Thần Huống không muốn ăn nữa, ném di động xuống, mặt mũi tối sầm hết sức tức giận, đi châm một điếu thuốc sau khi hút vài hơi, nhìn về phía Thần Thản. Hỏi cậu một câu, nói, Thần Thản đang cắn một miếng thịt đáp, một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ, điều gì là quan trọng nhất? Thần Thản vừa nghĩ, vừa nuốt nốt miếng cơm, xem bản thân mình có yêu hay không, đối phương có đáng để yêu không, nghe đứa nhỏ này nói, rõ ràng tư tưởng rất đơn giản. Phụ nữ không còn trong trắng, có quan trọng không? Khụ khụ khụ, Thần Thản bị sặc khi nghe thấy câu hỏi đó. Thật là, đang ăn cơm mà nói chuyện này, ông anh họ thật sự đã rất bực mình. Anh rút giấy lau miệng, anh cảm thấy thế nào? Anh đem vấn đề này ném trở lại. Lúc tuổi còn trẻ cảm thấy rất quan trọng, hiện tại cảm thấy buồn cười. Thần Huống đến gần cửa sổ miệng nhả ra làn khói cũng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn xa xa. Thần Thản liếc nhìn, mẹ em nói chuyện này thực sự xảy ra à hát, anh chính thức hỏi một câu. Ơ Huyền M, làm sao có thể, đột nhiên anh cảm thấy đau lòng cho Đông Lôi, khi đó, cô bé còn bé như vậy. Nếu như cậu để ý cũng đừng gặp lại Đông Lôi. cô ấy căn bản không nhớ rõ đã từng xảy ra chuyện gì, cũng lên nhắc nhở mẹ cậu, đừng coi việc đó là quan trọng, không nên khơi chuyện này ra, cũng không phải là việc một trưởng bối nên làm. Đông Lôi là em gái cưng của Đông Đình Phong, tôi cũng coi cô ấy như em gái, đừng làm tổn thương cô. Góc chuyện audio.com, ấy, cái gì mà không trong sạch, kiểu dùng chữ này rất chua ngoa. Vốn anh cũng muốn có cơ hội thích hợp sẽ nói cho Thần Thản biết, không nghĩ Thím Tư lại có thể biết được chuyện này. Anh, em sẽ không bỏ cuộc. Thần Thản bỏ bát cơm xuống, cũng đi tới lấy một điếu thuốc chưa bao giờ hút, nên khi rít một hơi đã bị sặc. Đồ danh con, không được hút. Không hút thuốc không phải là đàn ông. Em muốn trở thành người đàn ông thực thụ. Hắn nghiêm túc nói, Thần Huống nghiêng nghiêng, liếc mắt một cái. Gấp cái gì, đàn ông không phải là như vậy. Cậu luôn luôn là người chín chắn. Hiện tại đang là sinh viên đại học. Hút thuốc cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Vài năm nữa toàn màu đen bao lấy lá phổi lúc đó là đàn ông sao? Anh vỗ vỗ vai cậu em họ, lấy một ly nước nhỏ cho cậu ta. Anh biết hút thuốc không tốt, tại sao vẫn hút? Thần Thản uống xong, hỏi lại. Thần Huống, áp lực quá lớn, hút ít dần dần đâm nghiện. Anh trước kia cũng không hút, em nghe nói, khi ở cùng bạn gái cũ anh đâu có hút. Từ sau cưới chị dâu, mới nghiện thuốc lá. Lời này làm cho Thần Huống im lặng, chuyện quá khứ đã quên. Thích một người cảm giác như thế nào? Thần Thản hỏi, chuyển sang đề tài khác. Sao lại hỏi như vậy? Thần Huống nhả ra một làn khói, nhìn tiểu tử này đánh giá, bộ dáng có phần buồn phiền. Tò mò, có phải thích Lôi Lôi rồi hả? Ơ Huyền em mờ đại loại như thế. Thần Thản cười cười thẳng thắn thừa nhận. Tuy nhiên, cô ấy đối với em không có quá nhiều tình cảm. Trước đây đều là em gọi điện thoại. Về sau, khi em không gọi, nha đầu kia cũng không thèm gọi cho em. Thật sự em không có chút gì hấp dẫn cô ấy. Thì ra là cậu ta cố tình không liên lạc với Đông Lôi. Thần Huống nghe, khẽ cười một cái, nhắc nhở. Cô ấy thích Kiều Sâm nhiều năm như vậy. Không thể nhanh chóng bỏ qua được đoạn tình cảm đó, để tiến tới thích một chàng trai khác được. Tôi nghĩ cậu lên chủ động một chút sẽ tốt hơn. Hiện tại cô bé ấy hoàn toàn bị động. Tình cảm đi liền với chăm sóc quan tâm, nó sẽ dễ dàng đi vào trái tim cô ấy. Thần Thản nghe giảng dạy, gật đầu. Cậu thích cô ấy ở điểm gì? Thần Huống hỏi, không giả dối, rất chu đáo, nói thí dụ như a. Thần Thản nghĩ nghĩ nói, chủ nhật trước em cùng cô ấy đến viện Phúc Lợi, mua rất nhiều đồ phân phát cho các bé. Nói đến nhất định anh sẽ cười em gặp cô ấy 5 lần, thì 4 lần, chỉ lái xe đưa cô ấy đi 4 viện Phúc Lợi. Nói đến đây, Thần Thản nhớ lại, Đông phu nhân Triệu Hoa là chủ tịch quỹ từ thiện, mỗi tháng đều có một ngày đem sách vở, tranh ảnh, các loại đồ dùng học tập cho bọn nhỏ, rồi đem đồ dùng hàng ngày hoặc là hoa quả cho các cụ già cô đơn. Lần đầu tiên, theo cô ấy đến viện Phúc Lợi Dục Tuệ, nhìn cô ấy chơi cùng những đứa bé khi đó, anh biết đây là một cô gái tốt bụng, cho dù từ nhỏ đã được dạy cách xã giao nhưng những gì anh nhìn thấy, tình cảm của cô ấy đối với các em nhỏ xuất phát từ trong trái tim không phải giả tạo. Đông phu nhân thật sự là người có tấm lòng nhân hậu nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến con gái bà. Sau đó, theo cô ấy đến viện dưỡng lão, nhìn cách cô ấy gọt hoa quả, rửa chân tay cho các cụ già, giống như ông bà nội của mình, anh lại càng có tình cảm với cô hơn. Con cháu nhà Đông gia hiếu thảo với người trên đúng là chính xác như mọi người vẫn nghĩ. Khi Thần Thản nói những điều này, liên tục khen Đông Lôi. Thần Huống gật đầu, Đông. Góc chuyện audio.com. Lôi là như vậy, anh biết rõ vì trước kia anh cũng hay cùng Cần Chi đến các cô nhi viện, viện dưỡng lão. Anh em bọn họ đối với việc từ thiện rất quan tâm. Loại quan tâm này về sau biến thành hành động, giúp đỡ rất nhiều người. Nếu thích vậy thì theo đuổi đi. Ơ Huyền M, còn nữa chuyện trước kia tuyệt đối không thể để cô ấy biết. Ơ Huyền M, Thần Thản đồng ý nhưng trong mắt vẫn có nỗi lo. Em chỉ sợ mẹ em. Không sợ, chỉ cần cậu thích tôi sẽ bảo ông nội tham gia với mẹ cậu. Cũng không phải mẹ cậu lấy cô ấy. Thần Thản nghe được những lời này, mỉm cười, gật đầu. Nhưng không ai có thể nghĩ chuyện xảy ra khác xa so với dự đoán của họ. Vì Đông Lôi mà tình cảm anh em 20 mấy năm đã không còn. Chuyện cực hay mới, 2, trừ 3, trừ 4, cách chương.